Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 184 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mà lúc này, bọn họ biết được tin tức của Lý Sở Hàm nên đã chạy tới đây. Chuyện mà bọn họ dám làm cũng chỉ có những thứ này, bởi vì lấy thân phận của Lâm Cảnh Chiến sẽ không quản những sự tình này. Nhưng nếu như làm nhiều hơn, lại không được. Đoàn người đi ra từ bãi đổ xe, ào đi vào trong bệnh viện, đi thang máy lên tầng 22. Toàn bộ tầng 22 đều yên tĩnh, chỉ có mấy y tá phụ trách trực ban và bác sĩ thủ ở chỗ này. Bởi vì không có lãnh đạo cấp bậc cao nào qua đây xem bệnh, bọn họ xem như là bác sĩ nhàn nhất Hiệp Hòa. Tiên sinh, xin hỏi các người đến để thăm bệnh nhân sao? Tiểu y tá tiến lên hỏi. Đúng thế. Hai tay Triệu Mặc để trong túi, cười ha hả nói. Vẻ mặt của y tá có chút chán ghét, người này đến đây thế mà còn hút thuốc, đây đều là những người nào vậy? Hiện tại tầng 22, chỉ có một vị bệnh nhân là Lý nữ sĩ, các người đến thăm cô ấy sao? Tiểu y tá nói. Nhưng mà nơi này là bệnh viện, cấm hút thuốc, hy vọng các người có thể tắt thuốc lá bóp, nếu không thì mời các người ra ngoài. 3. Triệu Mặc không nói hai lời, một bàn tay tát lên mặt của y tá nhỏ, cô lập tức ôm mặt, bị đánh ngã trên mặt đất. Anh làm gì vậy? Đây là phòng bệnh cao cấp, không phải là nơi cho các người dương oai. Nếu như còn không đi, tôi hiện tại sẽ báo cảnh sát. Đi thôi, tôi xem một chút cảnh sát có dám bắt tôi hay không. Nói xong câu kế tiếp, bọn người Triệu Mặc lập tức đi về phòng cấp cứu. Mà ở thời điểm này, Mã Hiểu Dương đang trực ban, cũng đi ra từ trong văn phòng. Anh muốn làm gì, có biết đây là nơi nào hay không? Đương nhiên là biết. Triệu Mặc nói. Nhưng tôi nói cho anh biết, tốt nhất là nên thành thật một chút, đừng làm vướng chân tôi, nếu không tôi tìm người giết chết anh. Đối mặt với Triệu Mặc hung thần ác sát, Mã Hiểu Dương bị dọa cho không dám nói nhiều. Chỉ có thể nhìn bọn họ xông vào trong phòng cấp cứu. Bên trong phòng cấp cứu, Kiều Hân đang lau người cho Lý Sở Hàm. Nhìn thấy tình huống của cô càng ngày càng tốt, Kiều Hân làm việc đều có lực hơn. Nhưng vào lúc này, sau lưng vang lên tiếng mở cửa. Kiều Hân tưởng rằng là Lâm Dật trở về, quay đầu thì phát hiện là một đám người lạ đang tiến vào từ bên ngoài, hơn nữa trong miệng còn ngậm thuốc. Các người là ai? Cô không cần phải để ý đến tôi là ai, chỉ là đến xem cô ấy một chút, đừng sợ. Triệu Mặc vừa cười vừa nói, "Nghe tiểu cô nương, người phụ nữ này cũng sắp chết rồi, tôi khuyên cô không nên uổng phí sức lực, cho dù có thể cứu sống cũng là người thực vật. Hà tất phải như vậy đâu, rút ống dưỡng khí đi." Mặc dù là đến để gây chuyện, nhưng Triệu Mặc cũng không dám làm gì quá phận. Nếu như rút ống dưỡng khí của Lý Sở Hàm, sẽ thuộc về tội có ý định giết người. Cho dù Lâm Dật chết rồi, người của Lữ đoàn Trung vệ cũng sẽ truy cứu chuyện này. Cho nên, chỉ cần đến làm ồn ào là được, không thể động thủ. Các người đều đi ra ngoài cho tôi, đừng quấy rầy chị Lý nghỉ ngơi. Kiều Hân lớn tiếng nói. Ra ngoài. Triệu Mặc cười ha ha. Lâm Dật đều mẹ nó chết rồi, cô còn ở lại đây trông coi cái gì? Ha ha, vẫn nên để cho người phụ nữ của anh ta tự thân tự diệt đi. Anh mau rời khỏi đây, nơi này không chào đón các người. Có tin tôi sẽ báo cảnh sát hay không? Kiều Hân xông về phía Triệu Mặc, dùng tay đẩy đến trên người anh ta, cố gắng đẩy anh ta ra ngoài. Tuy Triệu Mặc có hơi trống rỗng một chút, nhưng cũng không phải là người mà một người phụ nữ như Kiều Hân có thể đối phó. Triệu Mặc đưa một bàn tay ra, tát lên mặt của cô. Con mẹ nó cô thì tính là thứ gì, còn dám động tay động chân với tôi. Kiều Hân ôm mặt, trong mắt mang theo nước mắt, để các người đừng có mà quá đáng, anh Lâm sẽ không bỏ qua cho các người. Anh Lâm. Ha ha. Tiếng cười của bọn người Triệu Mặc cười trở nên lớn hơn, cái Lâm Dật đều mẹ nó chết rồi. Cô còn nói anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi. Buổi tối đến nhà tôi dọa ma sao? Ai nói anh Lâm chết rồi, anh Lâm không chết, anh ấy nhất định sẽ thu thập các người. Nói chưa dứt lời, lời nói của Kiều Hân khiến cho bọn người Triệu Mặc cười càng thêm điên cuồng. Tên tạp chủng Lâm Dật kia rốt cuộc là có gì tốt? Thế mà đáng để cho cô như này. Triệu Mặc nói. Anh ta hiện tại cũng đã thành một đống tro bụi, cô còn ở đây nói anh ta không chết. Đề nghị cô nên đi kiểm tra não một chút, đừng chọc tôi buồn cười nữa. Có tin hay không là tùy anh, dù sao anh Lâm cũng không chết, anh anh ấy sẽ đi thu thập các người. Tùy tiện đi, cô bảo anh ta tới đi, ha ha. Triệu Mặc phất phất tay, ê đi thôi, đến nhìn chỗ này một chút, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, tôi đã đặt trước một phòng ở quán bar rồi, hôm nay không say không về. Đi thôi. Ròng rã một buổi chiều, ba người đều uống rượu tại suối nước nóng thủy khỏa. Một gian phòng của Đại Bảo Kiếm lại thành bữa tiệc rượu của ba người. Mấy người uống đến trời tối mịt, 6-70 chai bia vào trong bụng, vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Ren ren ren. Ngay tại lúc bọn họ uống đến mơ hồ, điện thoại của Lâm Dật vang lên, là Kiều Hân gọi điện thoại tới. Không hiểu sao, tâm trạng của Lâm Dật lại trở nên kích động. Vào thời khắc này, điện thoại của Kiều Hân có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với anh. Tình huống thế nào rồi, có phải là đã tỉnh lại hay không? Anh Lâm, vừa rồi có một đám người đến gây chuyện sự, nói rất nhiều lời không dễ nghe. Anh mau trở lại đi, em có chút sợ hãi. Em chờ chút, anh quay về ngay. Cúp điện thoại, Lâm Dật đứng dậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ninh Triệt đứng dậy hỏi. Vừa rồi Kiều Hân gọi điện thoại tới cho tôi, nói có người đến bệnh viện gây chuyện, bảo tôi trở về xem một chút. Lá gan của người nào lại lớn như vậy, lại dám đến tầng 22 của Hiệp Hòa để gây chuyện. Đi qua nhìn một chút là biết. Ba người vội vàng mặc quần áo tử tế, lái xe về tới bệnh viện Hiệp Hòa. Anh Lâm. Bên trong phòng cấp cứu, nhìn thấy Lâm Dật trở về, Kiều Hân ra nghênh đón, oa oa khóc lớn lên. Sắc mặt của Lâm Dật trở nên khó coi, phát hiện trên mặt Kiều Hân có một dấu bàn tay màu đỏ, nửa gương mặt đều đã sưng lên. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Từ từ nói đừng sợ. Em cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi em đang lau người cho chị Lý, sau đó có 20 mấy người xông vào, nói rất nhiều lời khó nghe, sau đó liền đi. Ngoài đó ra, bọn họ có làm gì nữa không? Không làm những chuyện khác, chỉ đánh em một bạt tay, nhưng nói lời rất khó nghe. Đừng có gấp, anh sẽ xử lý việc này. Các người ở lại nơi này trước, tôi đi xem camera giám sát một chút, rất nhanh là có thể tra rõ người tới là ai. Nói xong câu kế tiếp, Khưu Vũ Lạc quay người rời đi. Lâm Dật lại kiểm tra cho Lý Sở Hà một chút, phát hiện các chỉ tiêu trên thân thể của cô đều tốt hơn so với lúc mình rời đi, nên càng thêm yên tâm. Anh hiện tại không lo lắng gì cả, chỉ cần Lý Sở Hàm không có vấn đề gì, với anh mà nói thì không có chuyện gì lớn cả. Mấy chuyện còn sót lại, đều có thể chậm rãi xử lý. Không bao lâu sau, Khưu Vũ Lạc quay trở về, kẻ đã tra được, là bọn người Triệu Mặc ma người tới. Triệu Mặc, tên thích giả trang này không sợ chết sao? Lâm Dật nói, thế mà còn dám tới tìm phiền toái. Bởi vì bọn họ cảm thấy cậu chết rồi, sau đó lại hỏi thăm ra được tin tức của Lý chủ nhiệm và quan hệ của cậu, cho nên mới giống trống khua chiêng tới. Nếu không lấy lá gan của mấy người bọn họ, cũng không dám tới đây gây chuyện. Cho nên tôi mới nói, những phú nhị đại này chính là mấy loại ăn đánh rồi vẫn không chịu nhớ. Lâm Dật cười lạnh một tiếng, nghe có thể tra được bọn họ hiện tại đang ở đâu không? Vừa lúc tôi nhàn rỗi không có chuyện gì làm, qua tìm bọn họ tâm sự một chút mới được. Thông qua màn hình giám sát giao thông toàn thành phố, hẳn là có thể tìm tới, nhưng cần phải tốn chút thời gian. Khưu Vũ Lạc nghĩ một lúc rồi nói. Không sao, giúp tôi tìm một chút, lần trước không đánh cho bọn họ phục, lần này tôi phải để cho bọn họ ghi nhớ thật lâu. Lát nữa lại đi, đừng có gấp. Được. Sau khi Khưu Vũ Lạc rời đi, Lâm Dật và Ninh Triệt ở lại phòng bệnh. Lúc chờ đợi tin tức, thuận tiện trông coi Lý Sở Hàm. Dựa theo kinh nghiệm lâm sàng của Lâm Dật, lấy chỉ tiêu thân thể hiện tại của Lý Sở Hàm, hẳn là có thể khôi phục thanh tỉnh. Nhưng nếu cứ tiếp tục như này, cũng không phải là chuyện tốt, trong lòng của anh cũng cảm thấy có chút vội. Anh Lâm, hiện tại cũng không có việc gì, anh đi ngủ một giấc. Mấy ngày nay, anh đã không nghỉ ngơi cho tốt rồi, đừng khiến cho tình trạng thân thể xấu đi. Những ngày này, Lâm Dật quả thật có chút mỏi mệt, lại thêm vừa mới làm đại bảo kiếm, trạng thái thân thể càng thêm buông lỏng, quả thật có chút mệt mỏi. Cũng không thiết chút thời gian này, đợi xử lý xong những chuyện này rồi nói sau. Vâng. Kiều Hân liên tục gật đầu, những người tới gây chuyện đúng là quá ghê tởm. Nhất định phải giáo huấn cho bọn họ một trận. Khoảng hơn một giờ sau, Khưu Vũ Lạc đi đến. Đã tìm được, sau khi ra khỏi bệnh viện, bọn họ đều đến quán Ba Ót, hẳn là có thể tìm được bọn họ ở đó. Lâm Dật đứng dậy hoạt động thân thể một chút, sắc mặt âm trầm. Đi, qua nhìn một chút. Tối nay quán Ba Ót vô cùng náo nhiệt, hai bên đường đậu đầy xe sang trọng, có thể nhìn thấy nhiều loại siêu xe khác nhau ở chỗ này. Mấy người phụ nữ mặc váy ngắn, ở chỗ này làm điệu làm bộ chụp ảnh, không muốn bỏ qua bất kỳ một chiếc xe nào. Các cô đều thăm dò được từ trong vòng rằng buổi tối hôm nay quán Ba Ót sẽ có hoạt động lớn. Nhóm phú nhị đại lớn nhỏ yến kinh hôm nay đều sẽ tới nơi này tụ hội, nên các cô đều vội vã chạy tới, muốn cọ sự náo nhiệt của nơi này một chút. Lỡ như câu được một phú nhị đại, thì mình kiếm lời rồi. Bên ngoài quán ba toàn là xe, trong quán ba cũng không có lối nào dễ đi, khắp nơi đều là người. Nam nam nữ nữ điên cuồng uốn éo thân thể của mình, phát tiết hormone bên trong thân thể, có người thậm chí còn mặc bikini, bầu không khí rất sôi động. Trong một gian phòng rộng nhất của quán ba, có hai mươi mấy người đang tụ tập. Ngoại trừ bốn người Triệu Mặc, còn có Tần Nghiêm Phú và Tần Nghiêm Lĩnh, cũng theo tới. Tới đi mấy anh em, hôm nay đã báo được thù lớn, nhất định phải không say không về. Triệu Mặc bưng chén rượu, nói. Triệu Mặc bưng chén rượu, những người khác ào ào làm theo, thoải mái cười to, nâng chén uống. Tên tạp chủng Lâm Dật này cuối cùng cũng chết, từ nay về sau, Trung Quốc vẫn là thiên hạ của chúng ta. Hiện tại Lâm Dật, tựa như là Lâm Cảnh Chiến năm đó, thậm chí có thể nói là người sau giỏi hơn người trước. Chỉ cần anh vẫn còn, những phú nhị đại yến kinh này đều không dám giơ chân ra ngoài. Hiện tại tốt rồi, Lâm Dật đã chết. Tảng đá lớn đè trên đỉnh đầu bọn họ đã bị lật ngược, từ nay về sau, cho dù là yến kinh hay Trung Quốc, bọn họ đều có thể đi ngang. Lâm Dật chết rồi, ân oán giữa chúng ta và Tần Hán cũng nên được tính toán. Lục Huyền nói. Đúng vậy, mấy người bọn họ ý có Lâm Dật làm chỗ dựa phía sau, giả trang trước mặt chúng ta bao nhiêu lần, quả thực nên tìm cơ hội thu thập bọn họ một chút. Triệu Mặc nói. Vừa lúc mấy ngày nay không có việc gì, liền đến Trung Hải đi, giáo huấn bọn người Tần Hán, đồng thời đi lễ tế Lâm Dật một chút. Dù sao anh ta cũng đấu với chúng ta một thời gian dài như vậy, hiện tại người đã chết, cũng nên qua chào hỏi một chút. Ha ha, ý kiến này hay. Tới, cạn ly. Hai mươi mấy người, nâng chén rượu lên, uống quên cả trời đất. Đám mỹ nữ trong quán bar đều đi tới làm điệu làm bộ trước mặt bọn người Triệu Mặc, hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của bọn họ. Thời gian dần trôi, bầu không khí của quán bar được đẩy đến cao trào, vô cùng sùng sả. Đúng lúc này, ba người Lâm Dật đi vào từ bên ngoài. Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt không có che giấu, thoải mái đi đến, hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Lâm Dật thì đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, khá là khiêm tốn đi theo phía sau hai người. So sánh với những hành vi phóng túng của nam nữ ở đây, lộ vẻ có chút không thích hợp. Giá trị nhan sắc và dáng người của hai người phụ nữ đều rất ít khi gặp được tại quán Ba Ót. Mỹ nữ, muốn uống chút gì không? Tôi mời cô. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ lao động quần đùi, chào hỏi với Ninh Triệt. Cút sang một bên. Ninh Triệt mắng một câu, để lấy cái đức hạnh này của anh mà muốn câu bà đây. Đi sang Hàn Quốc sửa dung mạo trước đi. Bị Ninh Triệt mắng một câu, sắc mặt của người đàn ông tới bắt chuyện lập tức thay đổi, mặt mũi có chút không nhịn được. Đồ kỹ nữ, đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Lý Phi tôi chủ động mời cô, là nể mặt cô, đừng có cho thể diện mà không cần. 3. Không nói hai lời, Ninh Triệt lập tức cho anh ta một bạt tai, đánh cho người đàn ông tên là Lý Phi kia ngã xuống đất. Một màn đột nhiên xảy ra này khiến cho bầu không khí ồn ào trong quán bar lập tức đình trệ. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn người Triệu Mặc đặt chén rượu xuống, quay đầu nhìn lại. Trong quán bar, đây đều là chuyện thường xảy ra, bọn họ cũng không để ở trong lòng. Nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy, người tiến vào lại là Ninh Triệt và Khưu Vũ Lạc. Hai người bọn họ xuất hiện, khiến cho bọn người Triệu Mặc cảm nhận được một chút kỳ quái. Cho dù là xuất phát từ mục đích gì, các cô cũng sẽ không tới nơi này mới đúng. Nhất là Tần Nghiêm Lĩnh, nét mặt của anh ta càng thêm mất tự nhiên. Bởi vì Khư Vũ Lạc đã từng là bạn gái của anh ta, nhưng bởi vì Lâm Dật nên hai người mới chia tay. Hiện nay nhìn thấy cô ở chỗ này, khiến cho anh có chút không biết nên đối mặt với Khư Vũ Lạc thế nào. Hai người bọn họ tới đây làm gì? Lục Huyền ngậm điếu thuốc, nói. Có thể là tới vì người phụ nữ tên là Lý Sở Hàm kia. Tần Nghiêm Phú nói. Lâm Dật khi còn sống là chiến hữu của bọn họ, quan hệ còn vô cùng tốt, xảy ra chuyện như vậy, đoán chừng là đến lấy lại công đạo giúp người phụ nữ kia, cũng coi như là chiếu cố giúp Lâm Dật. Lý do mà Tần Nghiêm Phú đưa ra khiến cho những người khác đều đồng tình. Nếu không lấy thân phận của hai người bọn họ, sẽ không thể nào tới chỗ này, dù sao trong vòng cũng không có một chút quan hệ, đến đây chính là tự chuốc nhục nhã. Tại cửa quán bar, Lý Phi bị cho một bạt tai, giận không nhịn nổi, nói về phía người đứng đằng sau. Mấy người anh em, đến giáo huấn cho bọn họ một trận, trong yến kinh này, vẫn chưa có người nào dám động thủ với tôi đâu. Dưới sự kêu gọi của Lý Phi, mười mấy người lần lượt xông ra, vây ba người Ninh Triệt vào giữa, khóe miệng mang theo ý cười trêu tức, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Được rồi, đều nhường một chút đi, là người một nhà. Nghe thấy Triệu Mặc, vẻ mặt của đám người Lý Phi trở nên tốt hơn nhiều. Thì ra là người một nhà, quên đi, tôi không truy cứu với cô ấy nữa. Bọn họ chỉ là một trong số những phú nhị đại nhỏ trong yến kinh, có khác biệt rất lớn với những người như Triệu Mặc. Người ta đã lên tiếng, anh cũng không dám làm gì nữa. Đám người tản ra, nhường ra một con đường ở giữa, ba người đi về phía bọn người Triệu Mặc. Cùng lúc đó, ánh mắt của đám người Triệu Mặc rơi xuống trên người Lâm Dật, có chút tò mò với thân phận của anh. Nhìn tư thế của anh ta, ba người hẳn là cùng một bọn. Nếu như người đàn ông này cũng là thành viên của lữ đoàn trung vệ, không cần thiết phải bọc mình kín mít như thế chứ. Nhưng bầu không khí đã làm nổi đến mức này, Triệu Mặc cũng không muốn xen vào mấy chuyện khác. Dù sao Lâm Dật đều đã chết, sau này trong yến kinh, mình chính là lão đại. Cho dù Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt tới, cũng không thể làm gì mình. Triệu Mặc tiện tay đốt điếu thuốc, ngồi bắt chéo hai chân, nói với hai người. Nếu như tôi đoán không sai, các người tới vì người phụ nữ tên là Lý Sở Hàm kia đúng không? Xem ra anh còn có chuẩn bị, biết chúng tôi sẽ đến. Ninh Triệt nhìn xuống anh ta từ trên cao, trên gương mặt mang theo ý lạnh. Quan hệ giữa các người và tạp chủng Lâm Dật kia tốt như vậy, xảy ra chuyện, qua giúp đỡ cũng là chuyện đương nhiên. Triệu Mặc nói. Nhưng tôi cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy, người đã chết rồi, các người còn làm những chuyện này làm gì? Trong lúc vô hình còn đắc tội với chúng tôi. Chúng tôi chỉ tới để xem náo nhiệt một chút, người xử lý chuyện này là một người khác. Một người khác sao? Theo bản năng, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người đàn ông đeo khẩu trang đội mũ mũ lưỡi trai. Bọn họ đều có chút hoài nghi, chẳng lẽ người mà Ninh Triệt nói là anh ta? Nhưng anh ta thì tính là thứ gì, cho 100 lá gan, cũng không dám động thủ với mình. Đúng lúc này, Lâm Dật đi tới trước mặt hai người, nắm lấy tóc Triệu Mặc, lôi anh ta dậy từ trên ghế sofa. A! Triệu Mặc phát ra tiếng kêu thảm, khiến cho những người khác trong quán bar đều giật nảy mình. Bọn họ không nghĩ tới, người đàn ông này không nói hai lời đã động thủ. Thao, con mẹ nó anh muốn chết. Tần Nghiêm Phú và Cố Trường Xuyên xông lên, chuẩn bị động thủ. Tốc độ phản ứng của Lâm Dật cực nhanh, một chân đá người Tần Nghiêm Phú, lực lượng khổng lồ bao phủ toàn thân, khiến anh ta cảm giác như xương bị đá đứt, nằm lăn lộn trên mặt đất, làm thế nào cũng đều không đứng dậy nổi. Tình cảnh này khiến cho Cố Trường Xuyên sợ hãi. Tần Nghiêm Phú đã từng là người của lữ đoàn trung vệ, ngay cả anh ấy đều bị một chân đá ngã, bản thân mình đi lên không phải chính là chịu chết sao? Lâm Dật nắm lấy tóc của Triệu Mặc, nhướng mày nhìn lấy Cố Trường Xuyên. Anh không phải rất lợi hại sao? Không phải muốn động thủ với tôi à, sao lại đứng yên bất động rồi? Giọng nói của Lâm Dật khiến cho bọn người Triệu Mặc giật mình, giọng nói này quá quen thuộc, quả thực giống Lâm Dật như đúc. Nhưng loại cảm giác sợ hãi này rất nhanh liền biến mất. Lâm Dật đã chết, không thể nào là anh ta được. Anh rốt cuộc là ai, chúng tôi với anh không thù không oán, tại sao lại muốn tham gia vào việc này? Cố Trường Xuyên lạnh lùng hỏi. Tôi là ai không quan trọng, hơn nữa tôi làm xong việc thì sẽ đi, các người không cần thiết phải biết nhiều như vậy. Ánh mắt của Lâm Dật đảo qua thân thể của hai mươi mấy người. Vừa rồi là mấy người các người đến bệnh viện gây chuyện đúng không? Là chúng tôi thì có thể thế nào? Cố Trường Xuyên nói. Anh tốt nhất nên biết tính nghiêm trọng của chuyện này, lấy thân phận của chúng tôi thì chỉ cần một câu thôi là có thể đưa anh vào chỗ chết, nhanh bỏ Triệu Mặc ra. Nếu không anh không có quả ngon để ăn đâu. Ha ha. Lâm Dật cười lạnh một tiếng, vì vậy tôi ngược lại muốn nhìn xem, các người có thể làm gì tôi. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dật kéo Triệu Mặc đến trước chân, sau đó một chân đạp xuống, tiếng nứt xương truyền đến, mắt cá chân của anh ta bị đan vặn vẹo với hình dạng vô cùng kỳ lạ. A! À, nhìn thấy thảm trạng của Triệu Mặc, mấy người phụ nữ trong quán bar đều bị dọa chạy trối chết, tiếng thét chói tai của hai bên hòa vào cùng một chỗ. Triệu Mặc đau đến sắc mặt trắng bệch, suýt nữa đã ngất đi. Trong lòng bọn người Cố Trường Xuyên cảm thấy run sợ, lui dần về phía sau, mức độ tàn nhẫn của người đàn ông vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Không chỉ giọng nói rất giống với Lâm Dật, ngay cả tác phong làm việc cũng không khác biệt. Anh ta rốt cuộc là ai? Đánh gãy chân của Triệu Mặc, Lâm Dật ném anh ta qua một bên, sau đó đi về phái bọn người Cố Trường Xuyên. Anh muốn làm gì? Cố Trường Xuyên run sợ hỏi. Không muốn làm cái gì cả, chỉ muốn đánh gãy chân của anh, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nói xong, dưới chân Lâm Dật phát lực, xông về phía Cố Trường Xuyên, sau đó một chân đá vào lồng ngực của anh ta. Lúc anh ta muốn rơi xuống đất thì nắm lấy cánh tay của anh ta, đột nhiên vặn ngược lại, bẻ gãy cổ tay. Cho dù sau này, cái tay này của anh ta có thể khôi phục, cũng sẽ bị tàn tật suốt đời. Không, không muốn. Triệu Mặc và Cố Trường Xuyên liên tiếp bị đánh ngã, Lục Huyền và Tôn Sách đã bị dọa cho nói năng lộn xộn. Đánh một trận không quan trọng, nhưng bởi vì chuyện này mà tàn tật suốt đời, thì mình đời này cũng không cần sống nữa. Bịch. Hai người không hề nghĩ ngợi, lập tức quỳ xuống với Lâm Dật. Chúng tôi biết sai rồi, van xin anh không nên động thủ, cho chúng tôi một cơ hội, sau này sẽ không dám nữa. Nhìn thấy bộ dạng của hai người như vậy, người trong quán bar đều cảm thấy tê cả da đầu. Bọn họ đều là phú nhị đại đứng đầu Yến Kinh, mỗi một người đều tung hoành vô cùng ngang ngược. Hiện nay, lại quỳ gối trước mặt một người đàn ông xa lạ, tựa như là chó nhà có tang. Giờ phút này, Lục Huyền và Tôn Sách đã không để ý tới nhiều như vậy. Triệu Mặc và Cố Trường Xuyên nằm trên đất, hai người bọn họ không muốn bị tàn tật suốt đời. Lúc đối mặt với người đàn ông hung thần ác sát trước mắt này, muốn nói không hối hận là giả, sớm biết như vậy, bọn họ đã không đi tìm Lý Sở Hàm gây chuyện rồi. Vì sự thống khoái nhất thời mà phải trả cái giá này, thực sự là quá ngu ngốc. Bây giờ nói những lời này đã chậm, nhất định phải để cho các người căng da đầu lên mà nhớ. Nói xong, Lâm Dật đá hai cước, lần lượt rơi xuống trên đầu gối của hai người. Hai người thét lên, còn lớn hơn cả tiếng heo bị chọc tiết, trực tiếp ngất đi. Chuyện này. Nhìn thấy bốn người Triệu Mặc và anh trai đều bị đánh ngã trên mặt đất, Tần Nghiêm Lĩnh đứng ở trong góc nhỏ, đã không biết nên làm thế nào mới tốt. Anh ta theo bản năng nhìn về phía Khư Vũ Lạc, bây giờ người có thể giúp chính mình chỉ có cô. Vũ Lạc, em đừng chỉ đứng như vậy, cầu xin giúp anh đi, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng từng có quan hệ. Em không thể thấy chết không cứu được. Nhìn thấy Tần Nghiêm Lĩnh như này, Khư Vũ Lạc vô cùng chán ghét. Lúc bắt nạt người khác thì hung hăng phách lối, hiện tại Lâm Dật tìm tới cửa, lại cầu xin đến trên đầu của mình, thật sự là không đàn ông chút nào. So với Lâm Dật, anh ta còn kém không phải chỉ một chút. Việc này không có quan hệ gì với tôi. Tôi cũng không biết người này, chỉ là tùy tiện tới đi loanh quanh, không có biện pháp cầu xin giúp anh. Khư Vũ Lạc không phản ứng đến Tần Nghiêm Lĩnh, mà ngồi xuống ghế dài bên cạnh, tự rót cho mình chén rượu, còn không thèm liếc Tần Nghiêm Lĩnh một chút. Vẻ mặt của Tần Nghiêm Lĩnh trở nên suy sụp, không có biện pháp nào đối phó với người đàn ông thủ đoạn độc ác trước mắt này cả, chỉ có thể quỳ xuống cầu xin giống như hai người Lục Huyền và Tôn Sách. Nhưng chuyện này cũng không thay đổi được gì, chân của anh ta cũng bị đánh gãy. Xử lý xong đám người Triệu Mặc, Lâm Dật cũng không buông tha cho hai mươi mấy người đi theo anh ta. Không đến 20 phút, tất cả những người này đều nằm trên mặt đất, bầu không khí quán ba óc mới vừa rồi còn náo nhiệt, bây giờ lại thành một mảnh hỗn độn, không một ai dám thở mạnh dù chỉ là một chút. Lâm Dật nhìn xuống tất cả mọi người từ trên cao, để tôi cảnh cáo tất cả các người một lần cuối, từ nay về sau, nếu như còn ai dám đi tìm phiền toái, tôi sẽ đánh cả nhà các người, đừng nói tôi không nhắc nhở các người. Còn có, các người tốt nhất là đừng đến bệnh viện Hiệp Hòa, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Nói xong câu kế tiếp, Lâm Dật đưa Ninh Triệt và Khư Vũ Lạc rời đi. Người trong quán bar đều yên lặng nhìn chăm chú vào bọn họ, không ai nghĩ tới trận cuồng hoang hôm nay lại bị người đàn ông này phá đi. Vốn cho rằng Lâm Dật chết rồi, không còn tảng đá lớn đè trên đỉnh đầu nữa, không nghĩ tới lại xuất hiện một người đến đánh đám người Triệu Mặc, hơn nữa còn khiến cho bọn họ tàn tật suốt đời, sau này sợ là sẽ không có ngày nổi danh. Sau khi rời khỏi quán ba óc, Lâm Dật nói với Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt nói. Giày vò với tôi cả một ngày, các người cũng về nghỉ ngơi đi, tôi về bệnh viện trước. Cậu đánh gãy chân của đám người Triệu Mặc, trưởng bối trong nhà bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha chuyện này, cậu cần nghĩ kỹ biện pháp ứng đối. Hưu Vũ Lạc nói. Muốn tìm được tôi, nhất định là không thể nào, đoán chừng sẽ gọi điện thoại tới chỗ các người, đến lúc đó nhớ hẹn bọn họ tại bệnh viện Hiệp Hòa. Tôi sẽ đơn độc gặp bọn họ một chút. Ninh Triệt cười, nhìn sang Lâm Dật, để tôi đoán anh đợi giờ khắc này đã lâu lắm rồi đúng không? Không phải sao, dựa vào thân phận người chết của mình còn có thể làm không ít chuyện, hơn nữa còn không có chứng cứ, suy nghĩ một chút đều thật thoải mái. Vậy cứ như thế đi, nếu như đối phương liên hệ với chúng tôi, sẽ giúp anh hẹn đến bệnh viện Hiệp Hòa. Ninh Triệt nói. Hai chúng tôi bắt xe đi, không cần cậu đưa, đi về trước đi. Tôi không khách sáo với hai người nữa. Sau khi trao đổi đơn giản vài câu, ba người mỗi người đi một ngã, Lâm Dật lái xe về bệnh viện. Lúc trở lại phòng cấp cứu, nhìn thấy Kiều Hân chống má, ngồi ngẩn người nhìn Lý Sở Hàm. Nhìn thấy Lâm Dật trở về, Kiều Hân đứng dậy. Anh Lâm, anh đã dạy dỗ bọn người kia chưa? Chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Lâm Dật nói. Tình huống bên này thế nào rồi? Tình huống vô cùng tốt, chúng ta cứ quan sát thật kỹ, nói không chừng lúc nào đó sẽ tỉnh lại. Lâm Dật nhìn Lý Sở Hàm, khóe miệng mang theo ý cười ấm áp. Sau này còn có thể có cơ hội nói chuyện với em, thật là quá tốt rồi. Trong phòng cấp cứu an tĩnh, Lâm Dật và Kiều Hân lần lượt ngồi bên trái và bên phải của Lý Sở Hàm. Lấy phương thức an tĩnh như vậy ngồi cùng cô, hy vọng một giây sau cô có thể khôi phục. Khoảng hơn nửa giờ sau, Lâm Dật nhận được điện thoại của Khưu Vũ Lạc, sau đó ra ngoài nhận điện thoại. Có người điện thoại cho cô rồi sao? Có một tin tức muốn nói cho cậu, bọn người Triệu Mặc đang đến bệnh viện Hiệp Hòa. Tới chỗ này sao? Lâm Dật cảm thấy hơi ngoài ý muốn, kêu tôi đã cảnh cáo bọn họ, thế mà còn dám tới cái này. Tôi đoán việc này là trưởng bối nhà bọn họ sắp xếp. Khưu Vũ Lạc nói. Nhìn điệu bộ này, tựa như là đang cố ý phân cao thấp với cậu, nếu quả thật ngoan ngoãn nghe lời thì bọn họ cũng không cần mặt mũi nữa. Đúng là vậy, nhưng mà lá gan cũng không nhỏ, ăn đánh rồi mà không chịu nhớ. Lấy đức hạnh của mấy người bọn họ, nếu như cậu không đè chết bọn họ, thì sẽ không thu tay lại đâu. Khưu Vũ Lạc nói. Hơn nữa đúng như cậu nói, cha của Triệu Mặc, Triệu Hà, đã gọi điện thoại tới cho tôi và Ninh Triệt, nhưng chúng tôi không nói gì khác. Chỉ nói cậu đang ở bệnh viện Hiệp Hòa. Cô biết bọn họ đang ở phòng bệnh nào không? Tầng 6 khu nội trú thứ 3, đều được đưa đến khoa chỉnh hình. Được, tôi đi qua nhìn một chút. Lâm Dật nói. Thời gian không còn sớm, cô cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Cậu cũng cẩn thận một chút, nếu có chuyện không xử lý được, nhớ gọi điện thoại cho chúng tôi. Được. Cúp điện thoại, Lâm Dật trở lại phòng bệnh. Nói với Kiều Hân, em ở lại nhìn một hồi, anh ra ngoài làm ít chuyện, lát nữa sẽ trở lại. Ừm vâng, có em ở đây, anh Lâm yên tâm. Sau khi bàn giao một câu, Lâm Dật đi về phía tầng 6. Phòng bệnh cao cấp khoa chỉnh hình tầng 6, bọn người Triệu Mặc được sắp xếp ở đây. Bởi vì mức độ chấn thương khác nhau, Cố Trường Xuyên và Lục Huyền được đưa đến phòng phẫu thuật, những người còn lại đều ở đây, làm những phương thức trị liệu khác. Giờ phút này, trưởng bối của ngũ đại gia tộc đều tụ tại nơi này, thương thảo bước kế hoạch tiếp theo. Lão Triệu, có tra được người kia là ai không? Tần Ứng Long nói. Khưu Vũ Lạc nói không biết người đó, nghe nói người kia ở bệnh viện Hiệp Hòa, cũng không để lộ tin tức của cậu ta. Triệu Hà nói. Nhưng có thể xác định, quan hệ của đối phương và Lâm Dật hẳn là phải rất tốt, nếu không sẽ không tham gia vào vũng nước đục này, đối nghịch với chúng ta. Mấy người của gia tộc khác đều gật đầu theo bản năng, phân tích xác thực có đạo lý. Cho nên tôi suy đoán, người động thủ hẳn là đang ở tầng 22, lát nữa xử lý xong chuyện bên này, chúng ta sẽ dẫn người đi lên. Triệu Hà nói, cho dù không tìm thấy người động thủ, cũng có thể tìm được người phụ nữ tên là Lý Sở Hàm kia, muốn hỏi thăm ra chân tướng mọi chuyện cũng không khó, tóm lại thù này nhất định phải báo. Hiện tại Lâm Dật chết rồi, Lâm Cảnh Chiến lại không ở Yến Kinh. Hơn nữa, anh ta cũng sẽ không tham dự vào việc nhỏ như vậy, mình muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế. Nhưng vấn đề là thân thủ của đối phương rất tốt, ngay cả con trai tôi đều không phải là đối thủ của cậu ta. Nếu như quả thật động thủ, dựa vào bảo tiêu của chúng ta chỉ sợ rất khó đối phó. Không sao, tôi đã liên hệ người rồi. Cố Bằng nói. Người mà anh tìm đến có trình độ thế nào? Tần Ứng Long hỏi. Yên tâm đi, nhất định không có vấn đề. Cố Bằng nói với vẻ chắc chắn. Là người của tổ 4 lữ đoàn trung vệ, hơn nữa tôi còn tìm hai người đến, dư sức để xử lý chuyện này. Biết được người mà Cố Bằng tìm tới từ tổ 4 của lữ đoàn trung vệ, người ở chỗ này cũng không lo lắng nữa. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một nam một nữ đi vào từ bên ngoài. Người đàn ông tên là Chu Tuấn Trì, người phụ nữ tên là Ngụy Tuyết, đều là thành viên cũ của tổ 4. Trùng hợp chính là, lúc trước Lâm Dật thi hành nhiệm vụ tại đảo quốc, Lưu Hồng sợ bọn họ gặp nguy hiểm, nên điều động hai người từ tổ 4 tới. Hai người kia chính là Chu Tuấn Trì và Ngụy Tuyết. Thật không may chính là, lúc trước Lâm Dật còn giáo huấn cho hai người bọn họ một trận. Các người đã tới. Sau khi hai người đi vào, Cố Bằng tiến lên chào hỏi. Cố tiên sinh, có việc thì ngài cứ nói thẳng là được, chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của chúng tôi thì không có vấn đề. Chu Tuấn Trì rất rõ sức ảnh hưởng của những người trước mắt này tại Trung Quốc, lúc nói chuyện rất khách khí. Bởi vì mình còn có thể ở lại tổ 4 hay không, hoặc là nói có thể phát triển ở chỗ này, đây đều là một ấn số. Cho nên vì để trải đường cho tương lai của mình, nếu như có thể kết giao với những người trước mắt này, cũng có chỗ tốt đối với sự phát triển của gia tộc trong tương lai. Hôm nay mời hai vị tới, chủ yếu là muốn dạy dỗ một người. Trình độ của đối phương rất cao, hộ vệ của chúng tôi đều là người bình thường, đành phải làm phiền hai vị ra tay. Những vấn đề này không lớn, chúng tôi đã rất khó tìm được đối thủ tại Trung Quốc. Lời nói của Chu Tuấn Trì cũng không phải là khoe khoang. Ngoại trừ người của tổ đội Viêm Long, tổ 4 chính là tổ có sức chiến đấu cao nhất tại lữ đoàn trung vệ. Trình độ của các thành viên có thể xem như là đứng đầu Trung Quốc. Xử lý chuyện như vậy, đối bọn họ mà nói cũng không tính là khó khăn. Hiện tại liền đi thôi, chúng ta đến tầng 22, đối phương hẳn là đang ở đó. Cha, các người nhất định phải bắt lấy kẻ đó, sau đó đưa đến trước mặt con. Con muốn đích thân đánh gãy chân anh ta, để cho nửa đời sau của anh ta đều phải trải qua trên xe lăn. Yên tâm đi, trong lòng ba nắm chắc, ở đây chờ một lát đi. Triệu Hà nói. Sau khi sắp xếp tốt chuyện trước mắt, người của Ngũ đại gia tộc mang theo Chu Tuấn Trì và Ngụy Tuyết đi ra bên ngoài phòng. Nhưng tại lúc này, cửa phòng bệnh bị Lâm Dật đá văng ra, anh nghênh ngang đi vào từ bên ngoài. Lâm Dật vẫn ăn mặc như trước kia, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, chỉ để lộ ánh mắt, không ai có thể phân biệt được diện mạo thật của anh. Nhìn thấy Lâm Dật, Triệu Mặc lập tức trừng mắt, cắn răng nghiến lợi chỉ vào anh rồi nói. Cha, anh ta chính là người đã động thủ với chúng con. Vẻ mặt của trưởng bối Ngũ đại gia tộc đều lạnh xuống, bản thân mình đang muốn đi tìm cậu ta, không nghĩ tới cậu ta lại đến đây trước, không thể không nói lá gan cũng không nhỏ. Ánh mắt của Lâm Dật rơi xuống trên thân thể Triệu Mặc. Lúc tại quán bar, tôi đã nhắc nhở các người đừng tới bệnh viện Hiệp Hòa nữa, sao lại không nghe lời chứ? Tiểu tử, tôi không cần biết cậu là, cậu đánh gãy chân của con trai tôi, chúng tôi nhất định sẽ bắt cậu giá đắt. Lâm Dật tựa ở cạnh cửa, thảnh thơi nói. Tại sao mấy người các người luôn không nói đạo lý vậy? Rõ ràng là con trai ông mang người đi tìm phiền toái, bị tôi đánh gãy chân. Hiện tại lại kêu gào bảo phải khiến tôi trả giá đắt, thật sự không biết các người đang nghĩ gì nữa. Triệu Hà nhìn Lâm Dật với vẻ mặt lãnh đạm. Cậu muốn giảng đạo lý với chúng tôi, cậu có tư cách đó sao? Nếu như tôi nhớ không lầm, mấy ngày trước, các người đến tang lễ gây chuyện, bị một người là Lâm Cảnh Chiến khiến cho phải quỳ xuống. Những người còn lại còn bị ép cho phải cúi người chào, khi đó cũng không thấy các người kiêu ngạo như vậy. Cho nên, tôi có thể lý giải thành các người đang hiếp yếu sợ mạnh không? Sắc mặt của người Ngũ đại gia tộc đều cực kỳ khó coi. Ai nấy đều không muốn nhắc tới chuyện xảy ra hôm tang lễ một lần nào nữa. Nhất là Tần Gia, ông ta bị Lâm Cảnh Chiến bắt quỳ xuống trên mặt đất trước mặt mọi người, đối bọn họ mà nói, đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Tôi hiện tại không có thời gian nói nhảm với cậu. Tần Anh Long hừ lạnh một tiếng, kêu tôi chẳng cần biết cậu là ai, cho dù có che mặt, giả thần giả quỷ ở đây cũng vô dụng. Chúng ta chắc chắn sẽ khiến cậu nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu sao? Lâm Dật nhếch miệng lên, cười lạnh. Các người hình như không có năng lực này. Chúng tôi đều biết trình độ của cậu, cho nên đã tìm người đến. Cậu hôm nay tới đây, coi như là tự chui đầu vào lưới. Nếu không đánh gãy chân của cậu thì việc hôm nay sẽ không xong đâu. Lâm Dật không đáp lại, ánh mắt nhìn xung quanh đám người một vòng, cuối cùng rơi xuống trên người Chu Tuấn Trì và Ngụy Tuyết. Gần đây, anh đã chú ý tới hai người kia, nhìn có chút quen mắt, suy nghĩ kỹ một hồi, mới nhớ tới bọn họ là ai. Là người của tổ 4. Trước đó, lúc mình thi hành nhiệm vụ tại đảo quốc, Lưu Hồng sợ phía bên mình không an toàn, nên đã phái bọn họ trở về. Khi còn ở căn cứ, hai người kia còn bị mình giáo huấn cho một trận. Suy nghĩ một chút đúng thật là thú vị, bọn người Tần Anh Long thế mà lại tìm hai phế vật này trở về. Bất luận nhìn thế nào, đều cảm thấy bọn họ có chút khôi hài. Cùng lúc đó, ánh mắt của Chu Tuấn Trì và Ngụy Tuyết cũng rơi xuống trên người Lâm Dật, sau đó nói với Cố Bằng. Người cần động thủ, hẳn là cậu ta đúng không? Không sai. Cố Bằng nói, ê một tên râu ri mà thôi, lúc động thủ không cần cố kỵ, chỉ cần không đánh chết, chúng tôi sẽ xử lý chuyện phía sau. Có câu nói này của các người là được rồi. Hai người lại đi về phía trước mấy bước, nói với Lâm Dật. Tôi tự giới thiệu mình một chút, chúng tôi đến từ tổ 4 của Lữ đoàn Trung vệ. Nếu như cậu cũng hiểu phương thức phát lực đan điền, hẳn phải biết tổ 4 của Lữ đoàn Trung vệ là nơi nào. Chuyện tới nước này, phản kháng đã không có ý nghĩa. Hô thông. Lâm Dật không nói lời vô nghĩa, một chân đá vào người Chu Tuấn Trì. Người kia không kịp phản ứng, bị một chân Lâm Dật đá bay, khiến cho Cố Bằng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dê đứng phía sau cũng bị ngã theo. Con mẹ nó. Bị Lâm Dật đánh bất ngờ, Chu Tuấn Trì bị đánh cho mơ hồ. Người của Ngũ Đại Gia cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Chu Tuấn Trì chính là người đi ra từ tổ 4, thực lực bản thân cũng không cần nhiều lời, giờ lại bị một chân đá bay. Phúc. Chu Tuấn Trì không nghĩ tới người ăn bận kín mít trước mắt này, lại đột nhiên tập kích, nhất thời cảm thấy mất hết mặt mũi. Sau khi ổn định lại thân hình, anh ta lập tức lao về phía Lâm Dật. Từ đợt giao thủ lần trước, đã qua hơn nửa năm. Lâm Dật phát hiện, trình độ của Chu Tuấn Trì có tăng lên rất nhiều trong đoạn thời gian này. Bởi vậy có thể thấy được, đảo Tilia đúng là một nơi tốt để huấn luyện. Nhưng cho dù là vậy, cho dù là anh ta hay là Ngụy Tuyết đều còn kém Lâm Dật một chút. Quyền cước của Chu Tuấn Trì mang theo âm thanh xé gió, hướng về phía Lâm Dật. Lâm Dật nghiêng đầu một cái, đưa tay phải ra đón đỡ, hời hợt chặn lại công kích của Chu Tuấn Trì. Kinh nghiệm cận chiến của Chu Tuấn Trì vô cùng phong phú, một kích không thành, lập tức thay đổi chiến lược, đá lăn không. Nhưng công kích như vậy, trước mặt Lâm Dật lại lộ vẻ bất lực. Cho dù Chu Tuấn Trì chiếm được tiên cơ ra chiêu trước, nhưng Lâm Dật hậu phát chế nhân, cũng đá một chân tới. Lùi một bước để đánh trả đối phương. Phịch một tiếng. Bắp chân hai người đang vào một chỗ, vang lên một tiếng trầm thấp, người nhìn thôi đều cảm thấy đau rồi. Sắc mặt Lâm Dật không thay đổi, nhưng Chu Tuấn Trì đã không thể bình tĩnh thông dong như trước được nữa. Cảm thấy một cước này, đá lên người của đối phương, tựa như là đá lên một tấm thép vậy. Loại đau đớn nứt xương kia, đau đến mức không người nào có thể chịu đựng nổi. A! À, Chu Tuấn Trì rít lên một tiếng, ôm lấy chân của mình, nằm trên mặt đất, vùng vẫy hơn nửa ngày, đều đứng lên không nổi. Lão Chu! Ngụy Tuyết kinh hô một tiếng, trước lúc này, cô cũng không nghĩ tới, Chu Tuấn Trì sẽ bị cậu ta đánh bại. Bởi vì ở trong nước, tiểu đội Long Viêm của Lữ đoàn Trung vệ đã không ở đây. Hơn nữa, đối phương lại trẻ tuổi như vậy, chiến lực của tổ 4 bọn họ đã là trần nhà. Cô hoàn toàn chưa từng nghĩ tới lại có kết quả như vậy. Tôi không sao, nhanh đi thu thập cậu ta. Ngụy Tuyết gật gật đầu, trực tiếp xông về phía Lâm Dật. Nhưng lần này, anh không lưu tình với đối phương một chút nào nữa. Đợi Ngụy Tuyết xông tới, một bàn tay tát đến trên mặt của cô. Ngay sau đó, anh lại bổ một chân lên trên người của cô, trực tiếp đem đá bay, trạng thái còn thảm hơn so với Chu Tuấn Trì. Thương hương tiếc ngọc. Không tồn tại. Sau khi so sánh, Lâm Dật phát hiện, trong đoạn thời gian này, trình độ của Chu Tuấn Trì tăng lên cao hơn Ngụy Tuyết không ít, cô ta dường như vẫn dậm chân tại chỗ. Nhìn thấy hai người đều bị đánh ngã trên mặt đất, sắc mặt người của Ngũ Đại gia tộc đều trở nên phức tạp. Ai cũng không nghĩ tới, tìm đến hai người của tổ 4, cuối cùng đều bị cậu ta đánh gục. Cậu rốt cuộc là ai, có phải là đi ra từ Lữ đoàn Trung vệ hay không? Chu Tuấn Trì co quắp trên mặt đất, cắn răng nghiến lợi nói. Anh không nên biết những vấn đề này. Lâm Dật nói, sai lầm lớn nhất của anh chính là không nên dây vào vũng nước đục này. Vẻ mặt của Chu Tuấn Trì hiện lên sự phẫn hận, nhưng lại không dám nói gì. Bản thân mình là bại tướng dưới tay của người ta, không có tư cách nói những chuyện khác. Tiếp tục tìm người đi, tôi xem các người còn có thể tìm được người nào tới. Người của Ngũ đại gia đều hào lui về phía sau theo bản năng. Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như cậu dám động thủ với chúng tôi thì cậu sẽ không có quả ngon để ăn đâu. Vậy tôi ngược lại rất muốn biết, tôi làm sao lại không có quả ngon để ăn. Nói xong, Lâm Dật giơ một bàn tay, tát lên mặt của Triệu Hà. Cậu mẹ nó dám đánh tôi. Không phục. Lâm Dật lại đá thêm một chân, Triệu Hà bị đá bay, đầu đụng phải quầy sắt bên cạnh. Khóe miệng và trán của ông ta đều bị chảy máu. Cha! Triệu mặt kích động, muốn xuống giường, nhưng trên đùi bị băng thạch cao, muốn động đều không động được. Triệu Hà co quắp trên mặt đất, không nói một câu nào, thân thể không ngừng run rẩy, đã bị Lâm Dật đánh cho sợ. Lâm Dật hiện tại mới phát hiện ra, cái thân phận người chết mà cha sắp xếp cho mình có bao nhiêu là thoải mái. Thấy ai không vừa mắt thì có thể trực tiếp động thủ. Dù sao người đã chết, cũng không có khả năng nghi ngờ đến trên người mình. Lâm Dật thay đổi ánh mắt, nhìn về phía bốn người khác. Lần này, ánh mắt khi bọn họ nhìn Lâm Dật đã thay đổi không nhỏ. Thảm trạng của Triệu Hà khiến cho trong ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Dật tràn đầy từng tia kiên kỵ. Cậu ta ngay cả Triệu Hà cũng dám đánh, những người khác thì lại càng không nói chơi. Cậu bình tĩnh một chút, chúng tôi có chuyện muốn nói. Tần Anh Long nói. Có chuyện muốn nói sao? Lâm Dật nói. Từ lúc vừa mới bắt đầu, sao không ai nghĩ tới chuyện trở mặt chứ? Nếu như không phải bọn họ đi qua gây chuyện, các người cảm thấy tôi sẽ tới đây sao? Lâm Dật đi từng bước một về phía bọn người Tần Anh Long, dồn bốn người đối diện vào góc tường. Cậu náo đủ chưa? Nơi này là bệnh viện, không phải là chỗ cho cậu dương oai. Nếu như cậu dám động thủ đối với chúng tôi, tốt nhất nên nghĩ rõ ràng hậu quả. Ngay từ đầu, tâm trạng của bốn người còn chỉ là đề phòng. Nhưng bây giờ, đã biến thành có chút sợ hãi. Người đàn ông này vô cùng to gan lớn mật, thật sự có thể làm bất cứ chuyện gì. Ông cảm thấy, nếu như tôi sợ những thứ này, hôm nay còn tới đây sao? Nhưng vào lúc này, bảo vệ bệnh viện xông vào, trên tay cầm côn, vây Lâm Dật lại. Cậu tới từ đâu? Nơi này là bệnh viện, không phải là chỗ cho cậu dương oai, nhanh lăn ra ngoài, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Lâm Dật nhướng mày nhìn thoáng qua mấy tên bảo an. Ở đây không có chuyện của các người, mỗi tháng chỉ có mấy ngàn tiền lương, không cần thiết bởi vì chút chuyện này mà góp mạng của mình vào. Nếu không tiền lương của các người đều không đủ tiền thuốc men đâu, cút. Lâm Dật quát lạnh một tiếng, cổ khí chất nghiêm nghị kia khiến cho thân thể của bốn tên bảo an khẽ run rẩy. Bọn họ cũng có cân nhắc an nguy của mình, chỉ là khí thế trong ánh mắt của người đàn ông trước mắt này thật là đáng sợ. 3. Lâm Dật không có nói nhảm nhiều với bảo an, giơ tay lên, tát lên trên mặt Tần Anh Long. Người kia bị đánh ngã trên mặt đất, một cái rắm cũng không dám thả. Ba người còn lại cũng không khá hơn là bao, cũng bị cho bạt tay, gia chủ của mấy đại gia tộc giờ đây lại vô cùng chật vật. Bọn họ không hề nghĩ rằng, vậy mà mình có một ngày lại bị đối xử như thế. Có một số việc, tôi hy vọng các người nên tự hiểu trong lòng, đừng lúc nào cũng tự cho mình là lợi hại. Nếu như tái phạm lần nữa, thì chuẩn bị tốt hậu sự đi. Ngay cả Vương Đình Sơn đều đã chết, các người cảm thấy mình có thể chống đỡ được bao lâu? Thân thể của mấy người khẽ run rẩy, Lâm Dật nhắc đến chuyện của Vương Đình Sơn, chuyện này khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Giống như người đàn ông này nói, ngay cả Vương Đình Sơn đều đã chết, trên thế giới này, còn có chuyện gì mà không thể xảy ra? Trước lúc này, tôi đã nói rõ ràng, không cho phép các người đến bệnh viện Hiệp Hòa. Tôi mặc kệ hiện tại đang ở trong giai đoạn gì, 10 phút sau, tôi không muốn nhìn thấy các người ở chỗ này nữa. Nếu không thì tự gánh lấy hậu quả, đừng trách tôi không có nhắc nhở các người. Thế nhưng mà con của tôi còn đang làm giải phẫu, trong vòng 10 phút. Lâm Dật không nói chuyện, cầm ấm nước trên bàn đập về phía Cố Bằng. Sớm mẹ nó đã nhắc nhở các người, còn dám đưa người tới đây, ông cảm thấy việc này nên trách tôi sao? Nước sôi nóng hổi khiến cho Cố Bằng như ngồi bàn chông, ông ta oa oa kêu to, vội vàng cởi quần áo xuống, sợ mình bị phỏng. Hiện tại trong vòng 10 phút, có thể rời khỏi bệnh viện Hiệp Hòa hay không? Có thế, có thế, có thế, trong vòng 10 phút, chúng tôi nhất định sẽ rời khỏi đây. Người của Ngũ đại gia tộc liên tục gật đầu đáp ứng, không dám nói một chữ e không e trước mặt Lâm Dật. Sau khi xử lý xong chuyện của Ngũ đại gia tộc, Lâm Dật quay đầu rời đi, sau đó đi thang máy đến tầng 22. Trở lại phòng cấp cứu, Kiều Hân đứng lên. Anh Lâm, đã xử lý tốt mọi chuyện rồi sao? Bọn họ sẽ không tới nữa chứ? Lâm Dật cười gật đầu, yên tâm đi, không sao đâu, trừ phi bọn họ không muốn sống nữa. Có sự cam đoan của Lâm Dật, Kiều Hân cảm thấy an tâm hơn không ít. Tình huống của chị Lý càng ngày càng tốt, khôi phục lại chỉ là vấn đề thời gian. Cô cũng không hy vọng có người tới quấy rầy. Lâm Dật ngồi bên cạnh Lý Sở Hàm, nhẹ nhàng nắm tay của cô, làm sao cũng không nỡ buông ra. Anh Lâm, anh đi nghỉ một lát đi, có em ở đây trông coi, không có chuyện gì đâu. Kiều Hân nói. Chờ một lát rồi nói sau, nếu không chịu được thì sẽ đi nằm một hồi, anh muốn nhìn cô ấy nhiều hơn một chút. Đối với Lâm Dật mà nói, đây là một loại hạnh phúc không dễ có được. Loại cảm giác mất mà được này, cho dù nói như thế nào, Kiều Hân đều sẽ không hiểu. Đêm đã khuya, dù là thành thị giống như Yến Kinh cũng khôi phục lại sự an tĩnh. Xung quanh không có một chút âm thanh nào, bên trong phòng cấp cứu vô cùng an tĩnh, Kiều Hân dựa vào ghế, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Lâm Dật hai tay chống bên giường Lý Sở Hàm, đã ngủ được hơn nửa giờ. Mấy ngày nay anh đều không nghỉ ngơi đầy đủ, thân thể của anh cũng đến cực hạn, cần nạp chút điện, dùng nó để làm dịu mệt mỏi thể xác tinh thần. Ngày suy nghĩ, đêm nằm mơ. Trong giấc mơ, Lâm Dật mơ rất nhiều chuyện. Mơ tới lúc mình và Kiều Hân đi tới bệnh viện Hoa Sơn báo danh, chính là cô ấy đến bộ phận nhân sự, đưa hai người đi nhận phòng. Sau đó cô ấy bất chấp sự phản đối của nhiều người, để mình phẫu thuật cho Dương Nghiễm Hạ. Tiếp sau đó, hai người cùng nhau đến Trấn Bắc Kiều, lại cùng nhau ra biển du ngoạn, cùng nhau cầm đao thực hiện vô số ca phẫu thuật. Dường như từ đầu đến cuối, cô luôn gánh chịu mệt nhọc, nhưng rất ôn nhu. Nhưng thực chất bên trong luôn có chính kiến riêng, đối với chuyện mà mình kiên trì, nếu như không bỏ ra nổi 10 phần chứng cứ để thuyết phục cô thì cô sẽ kiên trì theo suy nghĩ của mình. Càng nghĩ tới những thứ này, trong lòng Lâm Dật càng cảm thấy khó chịu. Từ đầu đến cuối, cô đều không tranh không đoạt, cái gì cũng không cần, chỉ cần một môi trường an tĩnh để cho cô nghĩ lại, đã là niềm an ủi lớn lao của cả đời cô ấy rồi. Trong cuộc sống của cô chỉ có hai thứ, học tập y học và đua xe. Vô số luận văn y học là bằng chứng chứng minh cô có giá trị ở trên thế giới này. Mà chiếc tay R màu đỏ kia chính là công cụ giúp cô chạy trốn thế giới này. Khi lái chiếc xe này, có thế chạy thắng thời gian, rời bỏ bi thương. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Dật mơ thấy mình khóc đầy nước mắt. Mơ thấy cô rời khỏi mình mà không nói một tiếng, cho dù mình gọi như thế nào đều như không nghe thấy. Ánh mắt cô nhìn chăm chú vào mình, sau đó khoảng cách giữa hai người cứ thế xa dần. Anh muốn đuổi theo, nhưng hai chân giống bị giữ lại, muốn tới gần, nhưng khoảng cách giữa hai người lại vô tình kéo xa. Mặc cho bản thân anh có gọi thế nào đều không làm được chuyện gì cả. Trong giấc mơ bất lực kia, anh làm sao cũng không ngăn được nước mắt. Thế nhưng mà, ngay tại lúc anh gần như tuyệt vọng trong mơ, Lâm Dật bỗng nhiên cảm nhận được, có một đôi bàn tay dịu dàng đang vuốt ve mặt mình. Cảm xúc mềm mại, nhẹ nhàng lại chân thực. Chân thực giống như không phải là một giấc mơ. Lâm Dật tỉnh dậy từ trong giấc mơ, phát hiện cảm xúc nhẹ nhàng vẫn không có biến mất. Chỉ là có chút lạnh buốt. Bỗng nhiên, anh nghiêng đầu nhìn qua, trong hốc mắt đầy nước mắt. Anh nhìn thấy Lý Sở Hàm, đang dùng một ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn về phía mình. Cho dù sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ lộn xộn, nhưng bên trong ánh mắt lại tràn ngập yêu thương, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống theo khóe mắt của cô. Cô muốn nói chuyện, nhưng bởi vì quá mức suy yếu, thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng, cuối cùng lại không nói ra được một chữ nào. Nhưng cô lại khóc nhiều hơn. Bởi vì cô không biết nên dùng lời nói gì để biểu đạt tâm tình của mình. Có thể nhìn thấy anh ấy một lần nữa, thật sự là quá tốt rồi. Lâm Dật nắm tay của cô thật chặt, anh cũng giống vậy, không biết nên dùng lời nói gì để biểu đạt tâm tình của mình. Có lẽ lúc này, đều không cần nói lời nào, cũng không cần làm gì cả, nước mắt chính là phương thức bày tỏ tốt nhất. là lời giải thích chính xác nhất cho việc anh yêu em. Là minh chứng tốt nhất cho việc anh không thể nào mất đi em. Tiếng khóc đánh thức Kiều Hân đang ngủ say. Khi cô thức dậy, nhìn thấy Lâm Dật lệ rơi đầy mặt thì tim nhảy tới cổ họng, cho là đã xảy ra chuyện không tốt. Nhưng vừa quay đầu thì phát hiện, Lý Sở Hàm đã mở mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Dật, trong mắt tràn ngập yêu thương. Chị Lý, chị tỉnh rồi. Không giống với tiếng khóc kìm nén thống khổ của Lâm Dật, tiếng khóc Kiều Hân kinh thiên động địa. Đừng nói là phòng cấp cứu, dù là khắp cả tầng cũng có thể nghe thấy. Lý Sở Hàm khó khăn, nhìn thấy Kiều Hân một tay mình chỉ dậy, ánh mắt vui mừng mà hoan hỉ. Chỉ là cô quá yếu, căn bản không có cách nào nói chuyện, nhưng ánh mắt là không lừa được người. Một lần nữa nhìn thấy Lâm Dật và Kiều Hân, có thể trở lại thế giới này một lần nữa, trong lòng của cô tràn đầy cảm kích. Được rồi, đừng khóc nữa, hai người nên ổn định lại tâm trạng một chút, lúc này, không thích hợp với sự dao động tâm trạng quá lớn. Lâm Dật an ủi. Cho dù nói như vậy, nước mắt của ba người đều không ngăn nổi. Bọn họ rất vui mừng, cao hứng đến mức cho rằng vui vẻ trên toàn thế giới này đều không bằng giây phút này. Xoa bóp giúp chị Lý của em một chút, đã vài ngày không động rồi, thân thể đều cứng lại. Vâng. Hai người cùng nhau giúp đỡ Lý Sở Hàm hoạt động gân cốt trên người. Lý Sở Hàm cố gắng ngăn cản, nhưng bởi vì thân thể quá yếu, lại thêm thái độ mạnh mẽ của Lâm Dật nên cũng không có ngăn cản. Cứ như vậy, hai người không biết mệt mỏi mà xoa bóp thân thể giúp đỡ Lý Sở Hàm, mãi cho đến hừng đông. Hơn 7 giờ sáng, lúc Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt mua xong bữa sáng, đi vào phòng cấp cứu. Ngoài ý muốn nhìn thấy Lý Sở Hàm, không chỉ tỉnh lại, hơn nữa còn có thể làm chút động tác đơn giản, nhất thời cũng cảm thấy vui vẻ. Giữa ba người cũng không có gặp nhau quá nhiều, nhưng hai người đều biết Lý Sở Hàm quan trọng như thế nào đối với Lâm Dật. Nếu như người phụ nữ này xảy ra chuyện, không biết Lâm Dật sẽ bị đả kích như thế nào nữa. Hiện tại tình huống thế nào rồi? Lúc nào thì có thể khôi phục? Ninh Triệt Ân cần hỏi. Bây giờ còn có chút yếu, dù sao cũng cần một tuần lễ mới có thể khôi phục lại tình huống bình thường. Lâm Dật Hân lên tiếng. Tình trạng của Lý Sở Hàm không có gì nghiêm trọng, hơn nữa còn đã rửa ruột. Hiện tại vẫn chưa thể hoạt động trên diện rộng, là bởi vì thân thể quá yếu. Mấy ngày nay cần phải sắp xếp bồi bổ thêm cho cô. Về phần những thứ này, có thể tìm ở chỗ Lục Bắc Thần. Một nhân vật lớn như vậy, thuốc bổ trong nhà hẳn đều đã chất thành núi, ngu gì mà không lấy. Chỉ cần không có việc gì thì tốt. Lâm Dật lấy cháo gạo qua, bỏ trứng gà vào trong chén, sau khi đập nát thì đút từng thìa cho Lý Sở Hàm. Ăn càng nhiều đồ thì sẽ khôi phục càng nhanh, nhưng cũng phải chú ý tiết chế. Chuyện gì cũng cần phải từ từ. Để Hân Hân làm là được rồi, anh đi nói chuyện với bọn họ đi, không cần phải để ý đến em. Lý Sở Hàm yếu ớt lên tiếng. Không có việc gì. Em đã không sao, không cần lo lắng cho em. Lý Sở Hàm nắm lấy tay Lâm Dật, ánh mắt ôn nhu. Giờ phút này, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt mới hiểu được, vì sao trong lòng Lâm Dật, Lý Sở Hàm lại chiếm vị trí quan trọng như vậy. Bởi vì cô ấy cho Lâm Dật sự ôn nhu trước nay chưa từng có. Anh Lâm, vẫn nên để em làm cho, anh không tỉ mỉ được như em. Kiều Hân cười hì hì tiếp nhận bác, Lâm Dật cũng không từ chối, đi tới trước mặt Ninh Triệt và Khư Vũ Lạc. Cậu xử lý chuyện của bọn người Triệu Mặc thế nào rồi? Ninh Triệt hỏi. Đi qua đánh cho bọn họ một trận, sau đó đuổi ra khỏi bệnh viện. Đánh một trận. Ninh Triệt nghĩ một lúc, kinh ngạc nói. Người cậu đánh không phải là bọn người Triệu Hà đó chứ? Đương nhiên rồi, đám người Triệu Mặc đều bị tôi đánh gãy chân, lại bắt nạt bọn họ cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, Triệu Hà còn luôn giả trang với tôi, sau khi tát cho mấy bạt tay, thì tất cả đều trở nên thành thật hơn. Tôi bây giờ không phục ai chỉ bội phục cậu, ngay cả Triệu Hà cũng dám đánh. Dù sao hiện tại tôi là một người chết, bọn họ có mệt chết cũng không tìm thấy người ra tay là ai. Tôi thật sự bội phục người nghĩ ra biện pháp này, cậu bây giờ quả thực chính là kẻ ngoài vòng pháp luật, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ninh Triệt nói. Khư tổ trưởng đã độc thân thời gian dài như vậy, đoán chừng cũng vô cùng tịch mịch. Cậu có thể nhân lúc cô ấy ngủ, đi tưới nước cho cô ấy một chút, cho dù báo cảnh sát thì cũng không tra được đến người cậu. Cô đứng đắn một chút, đừng có chuyện gì cũng đều kéo tôi vào. Khư Vũ Lạc trợn trắng mắt nói. tôi không phải cũng là vì tốt cho cô sao, mỗi ngày dùng ngón giữa, chẳng phải là mất công cắt sao? Ánh mắt của Lâm Dật và Kiều Hân đồng loạt rơi xuống trên người Khưu Vũ Lạc. Không chỉ có ngón giữa, hình như cả ngón trỏ cũng không có móng tay. Kiều Hân thử thăm dò. Khưu Vũ Lạc. Chị Khu, không được thì mua cái chạy bằng điện A, hiện tại xã hội đều rất thoải mái, nếu không sẽ không đảm bảo vệ sinh. Cô xem một chút, bác sĩ chuyên nghiệp đều lên tiếng, cô nên nghe bác sĩ. Ninh Triệt nói. Mau mau cút, cô cho rằng tôi giống như cô sao? Bởi vì Lý Sở Hàm đã khôi phục lại sự thanh tĩnh, bầu không khí của phòng cấp cứu lại trở nên náo nhiệt. Đúng rồi, bên phía tổ 4, Lục lão sắp xếp thế nào rồi? Lâm Dật hỏi. Vẫn chưa có tin tức, nhưng trước mắt, chỉ sợ không giữ được tổ 4. Cho dù có người không có vấn đề, cũng sẽ không ủy thác trách nhiệm nữa, từ giờ trở đi, không cần suy nghĩ về chuyện của tổ 4 nữa, sắp trở thành lịch sử rồi. Gia tộc của các thành viên tổ 4 có phản ứng gì không? Lâm Dật hỏi. Chúng tôi chưa thấy gì cả, bởi vì chính sách và biện pháp cụ thể còn chưa được đưa ra, bọn họ cũng không dám làm gì. Ninh Triệt nói. Nhưng tôi đoán, không bao lâu sau, 20 mấy gia tộc kia sẽ có phản ứng, có thể dự đoán trước rằng bọn họ sẽ không đi ra riêng rẽ, mà tất cả sẽ cùng làm khó dễ tại một khoảng thời gian nào đó. Cánh tay có thế vạn được bắp đùi sao? Đây là chuyện mà Lâm Dật rất để ý, bởi vì sự cường đại của Lục Bắc Thần đã vượt quá tưởng tượng của mình, trận kết quả phân tranh cũng không dễ nói. Tất nhiên không thể, tại Trung Quốc, không ai có thế rung chuyển địa vị của Lục lão. Nhưng nếu như làm không cẩn thận, rất dễ khiến ngài ấy lui khỏi vị trí hàng hai. Ninh Triệt suy tư vài giây đồng hồ rồi nói tiếp. Ở giữa quyền mưu luôn là một cái cân thăng bằng, phía trên cũng muốn cân nhắc lợi hại, mới có thể đưa ra quyết định chính xác nhất. Ánh mắt Lâm Dật di chuyển lòng vòng, trong lòng cảm thấy khó chịu. Theo như tình huống trước mắt, Lục Bắc Thần đã sớm có ý kiến đối với tổ 4, chỉ là vẫn luôn không có hành động gì. Dù sao bọn họ còn đang làm việc cho tổ 4. Nói tóm lại, còn không có thói xấu gì lớn. Nhưng Vương gia lại tự mình động thủ, Trần Quang Kiệt bắn súng phi pháp đằng sau lưng. Dựa vào nguyên nhân này, Lục Bắc Thần không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa, dứt khoát động thủ vào lúc này. Nếu như chờ một chút, đến sau khi ông ấy về hưu, tất nhiên là có thể giải quyết chuyện tổ 4, để cho đời tiếp theo thay ca, lưu lại một lữ đoàn trung vệ sạch sẽ. Nhưng bây giờ, chuyện này lại xảy ra trước thời hạn, ảnh hưởng và biến cố mà nó mang đến cũng sẽ thay đổi lớn hơn. Dù sao, một chiếc đũa có thể bị bẻ gãy rất dễ dàng, nhưng một bó đũa thì lại không dễ. Đây là một cuộc đánh cược rất lớn. Không thể nói trước được rằng ai có thể cười đến cuối cùng. Cho dù ngài ấy là Lục Bắc Thần thì cũng giống vậy. Tôi cảm thấy chúng ta không cần lo lắng về chuyện này. Khưu Vũ Lạc nói. Lấy năng lực của Lục lão, cảm thấy xử lý chuyện như vậy cũng không phải là nói chơi. Nếu không nhiều năm qua, ngài ấy cũng không có khả năng xuôi gió xuôi nước như này. Ninh Triệt đồng ý với cách nói của Khưu Vũ Lạc, cô cũng nghĩ như vậy. Trải qua thời gian dài, trong lòng của các cô, Lục Bắc Thần đều là một nhân vật mơ hồ, không ai có thể nhìn thấu. Tuy động tĩnh của việc này rất lớn, nhưng hẳn là sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với ngài ấy. Nhưng Lâm Dật lại không cho rằng như vậy. Lấy năng lực của Lục Bắc Thần, nếu làm chuyện này từng bước tất nhiên là không có vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ chuyện này xảy ra trước thời hạn, kế hoạch của ông ấy sẽ bị xáo trộn, không cho ông ấy cơ hội đánh tan từng người. Chuyện này sẽ gia tăng tính nguy hiểm và sự không chắc chắn. Ngoài ra, còn có một nhân tố bất an, khiến cho Lâm Dật không yên lòng. Vương gia bị hủy diệt, đối với toàn bộ Yến Kinh thậm chí là toàn Trung Quốc mà nói, đều là một chuyện lớn kinh thiên động địa. Dù sao cũng là gia tộc nằm trong top 5 tại Trung Quốc, phương thức chết không bình thường này rất dễ khiến cho người ta hoài nghi. Nhưng đến bây giờ, lại không có một chút bọt nước nào, tất nhiên có công lao chu toàn của Lục Bắc Thần. Không thể phủ nhận một điểm là, tất nhiên phải trả giá thật lớn, về phần là cái gì thì chỉ có Lục Bắc Thần biết. Nói không chừng lãnh đạo tầng cao nhất đã cảm thấy không hài lòng với ngài ấy rồi. Nếu như lần này, những gia tộc núp trong bóng tối kia cùng nhau làm khó dễ, tạo thành trùng kích, tất nhiên sẽ càng khó khăn hơn so với trong tưởng tượng của mình. Chỉ số nguy hiểm cũng sẽ gia tăng thật lớn, đây không phải là dấu hiệu tốt. Chỉ là bây giờ, trên các phương diện đều không có một chút động tĩnh nào, chuyện mà mình có thể làm chỉ có bí mật quan sát, không có cách nào làm quá nhiều chuyện. Chuyện này cứ đi một bước tính một bước đi, dù sao vẫn còn chưa lộ ra manh mối gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, không cần thiết phải quá lo lắng. Hai người gật gật đầu, Ninh Triệt hỏi. Tình huống của Lý chủ nhiệm càng ngày càng tốt, cậu có tính toán gì cho tương lai chưa? Đây là chuyện mà hai người bọn họ đều rất quan tâm, hiện tại thù đã báo, Lâm Dật ở lại Yến Kinh cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên hai người đều muốn biết, dự định tiếp theo của cậu. Lâm Dật trầm mặt, đây là vấn đề mà anh vẫn luôn trốn tránh. Anh cũng không biết hiện tại, ngoại trừ Yến Kinh thì mình còn có thể đi đâu. Lương Nhược Hư thì còn tốt, chỉ là có chút không biết làm sao để đối mặt với Kỷ Khuynh Nhan. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, khiến cho anh không có một chút chuẩn bị nào, nhất định phải tìm được một lý do phù hợp, phương thức thích hợp rồi mới có thể trở về được. Qua một đoạn thời gian nữa rồi nói sau, mấy ngày nay tôi định đi Tứ Xuyên một chuyến. Chu Lương là bởi vì tôi mà chết, bất kể như thế nào, tôi đều muốn qua nhìn một chút. Suy nghĩ của Lâm Dật nằm trong dự liệu của hai người. Anh chính là một người như vậy, luôn luôn rất trọng tình trọng nghĩa. Đến lúc đó tôi sẽ đi chung với cậu. Hưu Vũ Lạc nói. Trước đó, tôi và Lưu Lão Đại từng đi một lần, có thể mang các người đi qua. Được rồi, chờ qua mấy ngày rồi lại nói, không vội. Vậy lúc nào xuất phát thì gọi điện thoại cho tôi. Được. Hai người ở lại tại bệnh viện một hồi, sau đó đi về lữ đoàn trung vệ. Lâm Dật xoay xoay lưng, nhìn Kiều Hân. Nhịn một đêm ở đây rồi, về khách sạn tắm rửa, ngủ một giấc rồi lại tới. Không có việc gì cả, em không mệt. Kiều Hân nói, rõ ràng là không muốn đi. Trên người đều có mùi, là một cô gái, sao lại không có chút ý thức vệ sinh nào vậy? Kiều Hân tò mò ngửi ngửi trên người mình, thì em đã nhìn ra, anh chính là muốn đuổi em đi. Tuy đang còn muốn ở lại với Lý Sở Hà một hồi, nhưng Kiều Hân cũng biết, lúc này, mình không thể ở lại làm bóng đèn. Vậy em đi trước đây. Sau khi thu dọn đơn giản một chút, Kiều Hân chào tạm biệt với hai người, vẻ mặt vui vẻ đi ra ngoài. Ngồi trên giường một lát đi, hiện tại đừng nhúc nhích, nếu không rất dễ để lại di chứng. Lý Sở Hàm rất nghe lời, dưới sự nâng đỡ của Lâm Dật, chậm rãi chuyển vào trong chăn. Vừa rồi hoạt động một hồi lâu, anh giúp em thư giãn gân cốt, giai đoạn này cần phải chậm rãi khôi phục. Lâm Dật đưa bàn tay tiến vào ổ chăn, giúp cô xoa bóp khớp nối và bắp thịt trên đùi. Nhưng bởi vì nhiều ngày như vậy đều dựa vào thuốc dinh dưỡng để duy trì, dẫn đến Lý Sở Hàm gầy đi trông thấy, bắp thịt trên bàn chân đều đã lỏng. Lý Sở Hàm nằm ở trên giường không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mắt. Lâm Dật vô cùng chuyên chú, hy vọng có thể dùng phương thức như vậy, giúp Lý Sở Hàm thả lỏng thân thể, hy vọng cô có thể sớm ngày khôi phục. Cho đến khi nghe thấy tiếng nước mắt rơi lã chả, mới phát hiện hai hàng nước mắt đang chảy xuống từ khóe mắt của cô. Đang tốt đẹp, khóc cái gì? Lâm Dật lau nước mắt cho Lý Sở Hàm, ngày anh không có chuyện, em cũng khôi phục, mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, khóc sướt mướt như này thì còn ra gì nữa. Nhưng cho dù là như vậy, nước mắt của Lý Sở Hàm vẫn không ngừng được. Cô chậm rãi nâng hai tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Dật, nhưng lại khóc càng thêm lợi hại. Ngay cả chính cô cũng không biết, tại sao nhìn thấy Lâm Dật như này càng muốn khóc hơn. Lâm Dật cũng nhẹ nhàng ôm lấy Lý Sở Hàm, nhẹ vỗ về phía sau lưng của cô. Nhưng lần này, Lâm Dật không khuyên cô, mà lại ôn nhu nói. Khóc đi, phát tiết hết những chuyện không vui trong lòng ra ngoài. Tương lai còn có một đoạn đường rất dài cần đi, nếu như không có em bồi tiếp, anh sẽ rất tịch mịch. Tiếng nức nở như bão, Lý Sở Hàm yếu ớt không có cách nào nói chuyện, nhưng nước mắt lại hữu dụng hơn so với bất kỳ lời nói nào. Bởi vì em hiểu anh. Anh trong mắt của em trong lòng của anh. Thời gian dần trôi qua, tiếng nức nở của Lý Sở Hàm nhỏ đi rất nhiều, bởi vì cơ thể quá yếu nên đã ngủ thiếp đi trên đầu vai của Lâm Dật. Lâm Dật sắp xếp cho cô cẩn thận, lặng lẽ đi ra khỏi phòng cấp cứu, tránh ảnh hưởng cô nghỉ ngơi. Dựa theo tình huống này, buổi tối là có thể ra khỏi đây, trở lại phòng bệnh cao cấp. Ren ren ren. Lâm Dật đang hoạt động xương cốt tại hành lang, bỗng nhận được điện thoại của Tống Kim Dân. Cậu ở chỗ nào? Hiệp Hòa. Lâm Dật trả lời, em làm sao vậy, có việc. Cho tôi cái địa điểm cụ thể, tôi đi qua tìm cậu. Rất nhanh, Lâm Dật đã gửi địa chỉ cụ thể qua cho Tống Kim Dân, không đến một tiếng sau, người đã đi tới một cách tiêu sái tự nhiên. Lần này gặp lại Tống Kim Dân, quần áo trên người anh đã gọn gàng hơn không ít. Không giống như lần tại Dubai, ăn mặc không khác gì một tên lang thang, chẳng trách Ninh Triệt lại nói anh là nam điểu ti. Lâm Dật rất chờ mong Tống Kim Dân, anh không hiểu rõ về chuyện bên Trung Hải và Quảng Châu, chỉ có thể nghe ngóng một ít từ anh ấy. Sao anh lại còn đến đây? Chuyện bên phía Quảng Châu đều đã xử lý xong, nên tôi liền trở lại. Lúc này đã qua một tuần lễ, chính là thời gian chôn cất, cần làm lâu như vậy sao? Thế nào, tìm người siêu độ cho tôi sao? Người Trung Quốc các người không phải có câu thiêu tròn 7 ngày sao, mọi người cũng không vội đi, ở lại Quảng Châu thiêu tròn 7 ngày cho cậu. Ngạch! Thiêu tròn 7 ngày, cảm giác nghi thức này đúng là rất mạnh. Tống Kim Dân lấy ra hai điếu thuốc, đưa cho Lâm Dật một điếu, người kia thuận thế nhận lấy. Tình huống bên phía Quảng Châu thế nào rồi? Lâm Dật hỏi chuyện mà mình muốn biết. Sau khi chôn cất cậu, mẹ nuôi của cậu đã nhập viện rồi. Trước khi tôi đi, nghe nói trạng thái đã ổn định, nhưng còn phải qua một thời gian ngắn nữa mới có thể xuất viện. Lâm Dật yên lặng hút thuốc, hút liên tục mấy hơi. Những người khác còn tốt, cha nuôi của cậu coi như kiên cường, đang còn chống đỡ cô nhi viện, không có vấn đề gì lớn. Tống Kim Dân nói, mẹ ruột tôi không có sao chứ? Không có việc gì, hôm qua còn đi dạo phố nữa nha, nhưng hình như là lén đi. À, dạo phố? Mua áo liệm cho tôi sao? Bà ấy đi cùng Mila, Monica, mua cho mình mấy chiếc váy. Không phải chứ, tôi đã chết, bà ấy còn có tâm tư đi dạo phố. Bà ấy biết cậu không chết. Hả? Làm sao mà biết được? Ngày chôn cất cậu, mấy người phụ nữ ở cô nhi viện than khóc không thôi. Cha cậu ngại phiền, liền mang theo mấy người chúng tôi đi ra ngoài uống rượu, không thể không nói, lẩu và thịt cừu nướng Trung Quốc của các người đúng là không tệ. Ngừng, nói điểm chính. Trọng điểm chính là, lúc chúng tôi đang ăn đến vui vẻ, bị mẹ cậu biết. Bà ấy tới xốc bàn của chúng tôi lên, còn mắng cả cha cậu, thiếu chút nữa đã muốn ly hôn. Nhưng mà, cha cậu không có cách nào khác, đành phải nói chân tướng cho bà ấy biết. Khóe miệng Lâm Dật co giật, không nghĩ tới sẽ lấy phương thức máu chó như thế để nói về tình huống của mình. Sau đó thì sao, những người khác thế nào? Cậu hẳn phải biết người phụ nữ tên là Lương Nhược Hư đúng không? Tống Kim Dân dẫm tắt đầu thuốc lá trên tay, sau đó lại đốt một điếu mới. Sau khi thiêu 7 ngày, cô ấy đã về Yến Kinh, trạng thái không phải là tốt, nhưng cũng không quá kém, đã tiếp nhận sự thật này. Kỷ Khuynh Nhan thì sao? Lâm Dật chết miệng, hỏi. Cũng như thế, dù sao cũng là người chết, trạng thái sao có thế tốt được. Mẹ cậu vẫn luôn bồi cô ấy. Mẹ tôi bồi tiếp sao? Còn không phải do mấy chuyện kia của cậu bị khui ra ngoài ánh sáng, mẹ cậu phải thu dọn phía sau cho cậu đó. Không phải là đang làm công tác tư tưởng cho Kỷ Khuynh Nhan đó chứ? Không sai biệt lắm chính là ý này. Tống Kim Dân hút thuốc, nói. Nếu như tôi có một người mẹ tốt như vậy, năm đó cũng không đến mức làm lưu manh, cũng không thể lăn lộn cùng một chỗ với cha cậu. Mỗi ngày đầu đều dừng ở dây lưng quần, có thể sống tới khi nào cũng không biết. Đừng nói mấy thứ này nữa, lát nữa tôi sẽ sắp xếp đại bảo kiếm cho anh. Nhân phẩm của cha cậu không được tốt lắm, nhưng người làm con trai như cậu cũng không tệ. Hai tay Lâm Dật gối sau đầu, anh vốn dĩ còn rất lo lắng chuyện bên phía Trung Hải và Quảng Châu, hiện tại xem ra dường như đều rất tốt, không có vấn đề gì lớn, còn chưa xuất hiện chuyện không thể khống chế. Hiện tại người duy nhất khiến cho Lâm Dật lo lắng chính là Vương Oánh. Tin tức liên quan tới chuyện mình tử vong đều đã lưu truyền đến trên mạng, chỉ cần cô nghe ngóng là có thể biết được. Cũng không biết hiện tại thế nào rồi. Chỉ cần là đừng giống với Lý Sở Hàm là được rồi. Đúng rồi, còn có một chuyện muốn thương lượng với anh. Cậu nói chuyện khoáng thạch. Lâm Dật gật gật đầu, ngày trên đường chúng tôi đến Chê Pao, gặp phải nhóm người tại Dubai, khoáng thạch đã bị mang đi. Tống Kim Dân lại đốt điếu thuốc, chép miệng, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Sau này, lúc hành động nhớ cẩn thận một chút, mặc dù không có 10 phần chứng cứ, nhưng bản năng nói cho tôi biết, đó là một tổ chức rất nguy hiểm. Tôi tin là cậu cũng có thể phát hiện ra. Đúng vậy. Trước lúc này, Lâm Dật cũng không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cho đến khi hành động lần này thất bại, mới khiến cho anh sâu sắc ý thức được sự khủng bố của tổ chức này. Hễ là nơi có khoáng thạch ẩn hiện, người áo đen nhất định sẽ xuất hiện. Loại năng lực tình báo cường đại này, thật không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Có thể làm được điểm này, đủ để chứng minh tổ chức này đã mạnh đến một độ cao mà mình không cách nào chạm đến. Anh cảm thấy có thể là tổ chức nào? Mammon. Cái này tựa như là ác ma bên trong thánh kinh. Đúng là có ý nghĩa như này. Tống Kim Dân nói. Chúng tôi cũng không hiểu rõ lắm về tổ chức này, chỉ biết là một tổ chức rất tà ác, có thể dùng từ không có nhân tính để hình dung. Có thể nói cụ thể một chút hay không? Tống Kim Dân trầm tư một lát, kẻ thật ra cũng giống với chúng tôi và các tổ chức khác ở biên giới. Tuy đều không phải là người tốt lành gì, nhưng đều có chút nhân tính, lúc xảy ra giao chiến sẽ cố gắng tránh đi nơi nhiều người, chỉ cần điều kiện cho phép, sẽ không động thủ đối với phụ nữ, người già và trẻ con. Nhưng tổ chức này lại không giống, trong mắt bọn họ chỉ có nhiệm vụ, không có nhân tính. Nhưng có một điểm rất kỳ quái, bọn họ dường như vô cùng hứng thú đối với khoáng thạch. Lâm Dật sớm đã phát hiện ra điểm nãy. Mục tiêu cuối cùng của những tổ chức biên giới có thể gọi tên trên toàn thế giới kia đều là khoáng thạch, chỉ là có chỗ khác nhau. Giống như lần này, trên tay của mình, nắm giữ 10kg khoáng thạch, hấp dẫn hơn 20 tổ chức tiến về Panama. Nhưng tổ chức mà cha mình lãnh đạo lại hoàn toàn không có coi trọng, nếu không thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đây là chuyện rất bình thường, giống như một đứa bé ôm 10kg vàng, đi lại trên đường cái, mỗi người đều sẽ ngấp nghé. Nhưng những người ngấp nghé số vàng này có lẽ chỉ là chút lưu manh bình thường, kẻ có tiền chân chính sẽ không coi trọng, giống như người của cha mình. 10kg khoáng thạch, đối với bọn họ mà nói có lẽ cũng chỉ như mưa bụi. Nhưng tổ chức gọi là Mammon này lại rất khác thường. Dựa theo lý do mà Tống Kim Dân đưa ra, quy mô của bọn họ hẳn không khác của cha mình là bao. Nhưng mỗi một lần xuất hiện khoáng thạch, cho dù có bao nhiêu thì người của bọn họ đều sẽ xuất hiện. Thật giống như ông chủ mã của xí Nga, sẽ không đi chợ để mặc cả món lời cực nhỏ. Nhìn thế nào đều có chút không hợp với lẽ thường. Bởi vì mục đích của bọn họ không giống với người khác. Tống Kim Dân nói. Phần lớn mọi người sau khi lấy được khoáng thạch, sẽ đổi lấy tài phú kết xù và vũ khí. Nhưng tổ chức Mammon lại không giống, nghe nói trong trụ sở của bọn họ, đang làm nhiều loại thí nghiệm. Chúng tôi cũng không biết, bọn họ cụ thể đang thí nghiệm cái gì. Nhưng căn cứ theo phân tích của một số tình báo đáng tin, nếu như những thí nghiệm này thành công, vô cùng có khả năng thay đổi bố cục thế giới. Lâm Dật kinh hãi đến chảy cả mồ hôi lạnh. Hiện nay bố cục của thế giới cơ bản đều đã ổn định, muốn thay đổi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ người của toàn thế giới, thậm chí bao gồm nước Mỹ cũng không biết bọn họ đang làm cái gì sao? Tống Kim Dân gãy khói thuốc, đương nhiên, đừng nói là biết bọn họ đang làm cái gì, cho dù khu vực của bọn họ ở đâu cũng không biết. Nếu không thì cái tổ chức này cũng không có khả năng giữ được lâu như vậy. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà toàn thế giới đều bổ nhào vào khoáng thạch sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.